nhìn đối phương, cũng biết thân phận của đối phương là ai. Tào Bằng, mà nay trong thành Lâm Truy, chỉ sợ ngoài tiểu tử này ra cũng không còn ai thẳng thắn như thế. Nói tới, Tào Bằng cũng là kẻ cùng chống đã Thanh Châu cùng Giả Hủ, tuy nhiên, Giả Hủ lại vội vàng mang Vương Tử Thái quay về Hứa Đô, Tào Bằng liền ở lại Thanh Châu, chủ yếu là phụ trách hiệp trợ Mãn Sủng. Đừng thấy trên người Tào Bằng không hề có chức quan nào, nhưng không ai dám khinh thường y, người đứng đầu trong Tào Nhị Đại, bất luận là võ công hay là mưu lược đều vô cùng xuất chúng. Tào Bằng nguyện ý ở lại Thanh Châu, Mãn Sủng vô cùng vui mừng. Nhưng mà sau khi Tào Bằng lưu lại, vẫn chưa giúp gì cho Mãn Sủng, chỉ mang theo những thân quân có liên quan để hỗ trợ, chạy tới Bắc Hải. Theo như lời của gã, nếu muốn đánh bại Lưu Sấm, nhất định phải hiểu biết con người hắn. Nhớ năm đó, Lưu Sấm lăn lộn 3 năm ở Bắc Hải, để lại dấu vết thật sâu ở chốn này. Gã muốn đi Bắc Hải thăm dò điều tra xem, hiểu rõ hơn về Lưu Sấm, Mãn Sủng cũng không thèm để ý điều này, liền tùy ý Tào Bằng làm việc. Hữu Học, những gì mà ngươi nói, sao ta lại không biết chứ? Nhưng nếu Văn Tắc không lên phía Bắc, chẳng lẽ để cho Lưu Sấm cướp lấy Bình Nguyên? Tào Bằng lập tức nói, bá Ninh tiên sinh quá xem thường người khác, hay là Thanh Châu này chỉ có một mình Văn Tắc hay sao? Bằng bất tài, nguyện lĩnh một đạo nhân mã tiến lên Bình Nguyên, đoạt lại huyện trứ, cứu viện Tan Tuyên Cao. Mãn Sùng lập tức mừng rỡ, vội gật đầu nói, nếu là Hữu Học nguyện ý xuất chinh, cũng là bớt đi nhiều trắc trở, nhưng mà người trấn thủ huyện trứ là Mã Hưu đệ đệ của Mã Siêu, nghe nói rất có võ lực, nếu Hữu Học muốn đi, nhưng đừng bao giờ khinh địch, sẽ trúng mai phục của đối phương. Tào Bằng không người nói, xin bá Ninh tiên sinh yên tâm, mổ thề lấy đầu tên Mã Hưu kia, lập tức, Tào Bằng liền xuất bộ đến huyện trứ. Mã Hưu biết Tào Bằng lĩnh quân tới, không khỏi cười lạnh một tiếng, Tào quân không có người, nhưng lại để một tên nhãi làm chủ tướng. Sau khi Mã Siêu đoạt được huyện trứ, liền để Mã Hưu ở lại trấn thủ, Mã Đại phụ tá. Nghe Mã Hưu nói thế, Mã Đại không khỏi nhíu chặt mày, cẩn thận, không thể khinh địch được. Hửm, Tào Bằng kia nghe nói chính là kẻ xuất sắc nhất trong đám đệ tử Tào Thị Nhị Đại, ngàn vạn lần đừng khinh thường, gã đã lãnh binh tới thì để gã tới đi, chúng ta chỉ cần tử thủ huyện trứ, không tin gã còn có cách nào khác. Hửm, chỉ có điều trốn tránh không xuất chiến. Làm sao có thể thể hiện thủ đoạn của ta chứ? Mã Hưu lập tức lộ vẻ không hài lòng, huynh trưởng là đại ca kết nghĩa của Lưu Hoàng Thúc, vô cùng hậu đãi huynh đệ chúng ta. Thế những hiện tại, huynh trưởng đã lập nhiều công lớn, nhưng huynh đệ chúng ta chưa lập được nửa tất công, sau này thế nào cũng bị người khác nói, đám chúng ta dựa vào huynh trưởng mới có thể sống yên. Nay nếu Tào quân xâm phạm, đúng là lúc để huynh đệ ta lập công dương oai, sao lại có thể bỏ qua? Mã Hưu luôn ở Tây Lương. Đến Ký Châu cũng chưa lâu, y cũng không biết rõ năng lực của Tào Bằng, chỉ là nghe người ta ngẫu nhiên lại nhắc tới tên của người này mà thôi. Cho nên, nghe thấy Tào Bằng tiến đến, y liền nổi tâm tranh hùng. Nếu là có thể ra trận giết Tào Bằng, hẳn là lập được công lớn trước mặt Lưu Hoàng Thúc. Mã Đại có tâm khuyên can, nhưng Mã Hưu lại cố ý không nghe. Ngươi nhát gan như thế, sao làm được đại sự, thế này đi, lần này ngươi ở lại trong thành đợi. Ta xuất bộ tiền đến phục kích Tào Bằng. Đến lúc đó nếu như lập được công lao, ngươi cũng đừng trách ta không phân cho ngươi. Mã Đại bất đắc dĩ, đành đáp ứng, nhưng y cũng không dám lơ là, Mã Hưu vừa bước chân rời đi, y liền lập tức phái người truyền tin tới Cao Đường. Mã Siêu ở Cao Đường nhận được tin xong, vốn cũng không để ở trong lòng, nhưng Lưu Dục lại ngăn cản gã, mạnh khởi, không thể khinh địch. Ngươi không nắm rõ ràng về tình hình Trung Nguyên hiện tại, lại càng không biết được sự lợi hại của Tào Bằng kia, người này khi ở Quan Tân, đã từng chiến 10 hiệp với Hoàng Thúc. Nếu nói về Vũ Dũng, người này cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ đâu, hơn nữa, theo ta biết, Tào Tháo vô cùng coi trọng Tào Bằng này, cho nên y cũng không phải là một mãn phu. Trọng Khởi tiên sinh tới phục kích gã, theo ta thấy e là lành ít dữ nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Mã Siêu nghe xong cũng nhíu mi nói, chẳng lẽ để ta trở lại ngăn trở? Tướng quân này đóng quân ở Cao Đường, phải đoạn đường lui của Tang Bá, sự tình trọng đại, hơn nữa ta đã nhận được tin tức, Từ Hấp, tướng quốc của Tế Nam quốc và tướng quốc Mao Huy của Tế Bắc quốc cũng từng nhận được ân cứu mạng của Tang Bá. Nay Tang Bá bị vây ở Bình Nguyên, Từ Hấp cùng Mao Huy tuyệt đối không chịu khoanh tay để yên, nhất định sẽ tới cứu viện. Tướng quân còn phải trấn thủ Cao Đường, chống đỡ hai đạo binh mã này, dứt lời, Lưu Dục trầm ngâm trong chốc lát, nói, như vậy đi. Không bằng để ta đi huyện trứ, xem có thể khuyên can Trọng Khởi không. Mã Siêu nghe xong, ngẫm nghĩ, liền đáp ứng. Như thế, liền làm phiền tiên sinh, Lưu Dục lập tức dẫn người suốt đêm rời khỏi cao đường, một nắng hai sương chạy tới huyện trứ. Nhưng y vừa tới huyện trứ, chỉ thấy Mã Đại chạy tới, khóc kể nói, quân sư, đại sự không xong rồi, trọng khởi hắn, hắn bị Tào Bằng làm hại rồi. Chương 517, chém tướng, 13, Mã Hưu thật sự đã khinh thường Tào Bằng. Tào Bằng có thể được Tào Tháo coi trọng, sao lại có thể là kẻ đầu đường xó chợ chứ? Dựa theo kế hoạch của Mã Hưu, chuẩn bị thừa dịp Tào Bằng mang binh qua Tháp Thủy sẽ đánh úp doanh trại địch để cướp trại, ai lường tới Tào Bằng sớm đoán được mưu kế của Mã Hưu, vì thế giả hạ doanh ở Tháp Thủy, dụ Mã Hưu xuất kích xong, phục binh bao vây bốn phía, đánh tan đội quân của Mã Hưu. Mà Mã Hưu bị Tào Bằng bắn chết trong loạn quân. Cũng khó trách Mã Hưu lại tự cao tự đại như thế, từ sau khi Mã Đăng chết, y đi theo Mã Siêu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không gặp phải trắc trở gì. Thế cho nên Mã Hưu cũng trở nên bồng bột, ngoài trừ một số rất ít người, y không để ai trong mắt, thế mới rước lấy họa sát thân này. Lưu Dục biết tin, lập tức phản ứng lại, y cùng lúc mệnh Mã Đại tử thủ, canh phòng nghiêm ngặt ở huyện trứ, vừa phái người đi Nhạc Lăng cầu viện. Ngày đó, Tào Bằng mang binh tới huyện trứ, chợt phát động thế công hung mãnh, mà đồng thời, chỗ cao đường của Mã Siêu cũng chịu sự giáp công của Từ Hấp cùng Mao Huy, căn bản không thể phân thân cứu viện. Mao Huy cùng Từ Hấp này chính là cựu tướng của Tào Tháo. Năm đó Tào Tháo chém giết Biên Nhượng mới tạo nên binh biến ở Duyện Châu, hai người Mao Huy cùng Từ Hấp đều phản lại Tào Tháo. Sau đó loạn Duyện Châu được bình định, hai người liền chạy trốn tới chỗ Tang Bá. Lúc trước Quách Gia Du thuyết Tang Bá đầu hàng, Tào Tháo từng nói, hy vọng Tang Bá có thể dâng ra thủ cấp của hai người Từ Hấp cùng Mao Huy. Nhưng Tang Bá nói với Quách Gia, ta sở dĩ có thể tự lập một phương, là vì ta không làm loại chuyện như thế. Hiện giờ Tào Công coi trọng ta, ta vốn không nên vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chỉ có điều, nếu ta làm loại chuyện này, Tào Công liền thật sự có thể để mắt đến ta sao? Ta nghe nói đạo làm vương chính là dùng nghĩa để hàng phục, chứ không phải cưỡng chế người khác làm việc không muốn làm. Xin thứ cho ta không thể tòng mệnh. Quách Gia sau đó nói lại chuyện này cho Tào Tháo, Tào Tháo cũng không khỏi cảm thán, đây chính là việc nhân đức của cổ nhân, Tang Tuyên Cao có thể làm đúng theo điều đó, thật sự làm cho ta kính nể. Vì thế, Tào Tháo chẳng những tha thứ cho hai người Từ Hấp cùng Mao Huy, sau khi Tang Bá quy hàng, còn ủy nhiệm hai người này về Tể Bắc cùng Tể Nam tương trợ. Cũng chính vì quan hệ này, hai người Từ Hấp cùng Mao Huy biết tin Tang Bá bị vây xong, thậm chí không đợi Mãn Sủng hạ lệnh, liền xuất binh tới cứu giúp. Mã Siêu cũng không phải sợ hai người này, chẳng qua đối mặt với đối thủ ngang hàng với mình, y cũng phải phí chút công sức. Mã Siêu không rời được thân, mà Tào Bằng đã binh lâm dưới thành rồi. Tin này rơi vào tai Nhạc Lăng, Hứa Du cũng chấn động. Vốn dựa theo ý nghĩ của gã, hai người Mã Đại, Mã Hưu tử thủ huyện trứ, tuyệt đối có thể chống cự được đến khi Lưu Sấm công phá Bình Nguyên. Ai ngờ rằng Mã Hưu lại tự chủ trương, mà Mã Đại lại không thể khuyên Mã Hưu, làm cho hao binh tổn tướng, thực lực giảm lớn. Mà chuyện quan trọng hơn nữa, Hứa Du không ngờ rằng Tào Bằng lại ở Thanh Châu. Hứa Du biết Tào Bằng, cũng hiểu được tài cán của gã. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào Mã Đại cùng Lưu Dục, chỉ sợ khó mà chống được thế mãnh công của Tào Bằng. Nhưng hiện tại trong tay y cũng không còn người nào có thể dung được, đối mặt với mãnh tướng lang hổ như Tào Bằng, nhất định phải có thượng tướng xuất mã mới cản được. Biện pháp duy nhất chính là lập tức thông báo cho Lưu Sấm, điều thái sử Từ Tiến đến ứng chiến. Ngay khi Hứa Du chuẩn bị phái người tới Bình Nguyên, ngoài cửa lại truyền tới một tiếng nói to, quân sư, nghe nói huyện Trư Lâm Nguy, sao không để ta tiến đến giao thủ với tên Tào Bằng kia? Nhớ ngày đó ta ở Quan Tân từng giao thủ với kẻ này, cũng biết sơ lược về hắn. Hứa Du lập tức ngẩng đầu nhìn, mừng rỡ. Trọng Khang, ngươi tới vừa hay, ngươi tới, đúng là Hứa Chữ. Lại nói tiếp, Hứa Chủ cũng thật là xui xẻo. Vốn định tranh với Mã Siêu, phải chiếm lấy công đầu đánh chiếm cao đường kia, lại bị Lưu Sấm ngăn cản. Mà Lưu Sấm lại định để cho y làm tiên phong, đi tấn công Tang Bá. Ai nghĩ tới người này vì lõa y chiến đấu với Mã Siêu, không ngờ lại nhiễm phong hàn, bệnh nặng một hồi, vất vả lắm mới khỏi bệnh, y liền vội vội vàng vàng tới Nhạc Lăng. Mà lúc này, Lưu Sấm đã vây Tang Bá ở Bình Nguyên, mắt thấy đã đại công cáo thành, giờ Hứa Chữ đi qua, phỏng chừng tới nơi cũng kết thúc. Cho nên Hứa Chữ rầu rĩ không vui, liền sửa sang lại hành lý chuẩn bị tới Bình Nguyên. Ai nghĩ tới lúc này huyện trứ lại gặp biến cố, Hứa Chữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vội vàng vàng chạy tới phủ nha. Người này, thật ra là một nhân tuyển thích hợp. Đừng thấy Hứa Chữ bình thường ào ào, có vẻ phổi bò, nhưng Hứa Du lại biết, Hứa Chữ chính là trong thô kệch có tinh tế, tỉ mỉ, nếu không lưu sắm cũng không để cho y độc lĩnh nhất quân. Có Hứa Chữ tới huyện trứ, hơn nữa lại có sự phối hợp của Mã Đại cùng Lưu Dục, nghĩ tới có thể ngăn cản được Tào Bằng. Mấu chốt nhất chính là, người này ngay tại Nhạc Lăng, có thể lập tức xuất binh. Lập tức, Hứa Du cũng không dông dài, lôi kéo Hứa Chữ nói, Trọng Khang, hiện nay huyện trứ đang lâm nguy, ta muốn ngươi từ đây, trong vòng 2 ngày đến huyện trứ, ngươi có thể làm được không? Hứa Chữ vừa nghe, lập tức vui vẻ. Quân sư không cần lo lắng, ta đây liền xuất phát, trong vòng 2 ngày tất mang binh tới huyện trứ. Tuy nhiên, ta hiện tại không thể cho ngươi nhiều binh mã lắm, chỉ có 3.000 người, có đủ dùng không? 3.000, đủ. Hứa Chữ lập tức tiếp quân mệnh, điểm binh mã, chạy thẳng tới thành huyện trứ. Hứa Du vẫn chưa yên tâm, lại phái người đi tới Bình Nguyên thông báo cho Lưu Sấm. Lúc này, Lưu Sấm vây công Bình Nguyên càng ngày càng cấp, Tàn Bá hiển nhiên đã có chút chống đỡ không được. Nếu không phải tường thành Bình Nguyên kiên hậu, nói không chừng Lưu Sấm đã sớm phá thành. Biết được tin Tào Bằng đột kích, Lưu Sấm cũng chấn động. Trọng Khang tới huyện trứ cũng thích hợp, chỉ có điều Tào Bằng kia mưu ma trước quỷ, không thể không đề phòng. Tử Nghĩa, ngươi dẫn theo bản bộ binh mã, lập tức khởi binh đi tới Tây Bình Xương. Sau khi tới Tây Bình Xương, ngươi không cần qua sông, chỉ cần ở bờ sông triển khai trận thể, chế tạo thanh thế, tạo áp lực cho Tào Bằng là đủ rồi, thế còn Bình Nguyên. Lưu Sấm cười ha hả, Tử Nghĩa yên tâm, không quá 3 ngày, ta tất phá Bình Nguyên. Thái sử từ lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến Tây Bình Xương, mà Lưu Sấm lại hạ lệnh, tạm dừng công kích vào Bình Nguyên. Hắn vừa dừng lại công kích, lại làm cho Tàn Bá nhất thời khẩn trương. Lưu Sấm nếu tiếp tục mãnh công thì Tàn Bá còn yên tâm hơn chút, bởi vì Lưu Sấm tấn công càng mạnh mẽ, chứng tỏ viện binh đã đến. Nhưng hiện tại Lưu Sấm đình chỉ công kích, chẳng lẽ nói viện binh đã bại rồi, cũng có thể là Lưu Sấm này lại dùng quỷ kế khác rồi. Y đi lên đầu thành, nhìn ra phía xa xa. Từ xa nhìn lại, đại doanh quân Hán kéo dài trong vòng 10 dặm, tinh kỳ phấp phơi, đao kiếm lóe hàn quang, Công Trực, ngươi xem tên Sấm tặc kia sao lại đột nhiên đình chỉ công kích. Lúc này, Tàn Bá coi Doãn Lễ là người nhiều mưu trí, không kìm lòng nổi mở miệng hỏi, sắc mặt của Doãn Lễ cũng không hẳn là sáng sủa, y do dự một chút rồi nói, Sấm tặc đột nhiên đình chỉ công kích, tất có điều kỳ. Chúng ta hiện tại bị vây ở Bình Nguyên, gần như cách biệt với bên ngoài, cũng không biết bên phía Mãn Thứ Sử đã phái viện binh tới chưa, tiến triển ra sao. Hiện tại Sấm tặc đình chỉ công kích, chỉ có thể là do 2 nguyên nhân, hoặc là viện binh của chúng ta bị đánh lui, hoặc là hắn còn có quỷ kế khác, không thể không đề phòng. Chẳng lẽ, thực lực đằng sau hắn không đủ? Tôn Quang đứng bên không kìm nổi mở miệng, không nghĩ tới lại nhận lấy ánh mắt khinh miệt của Tàn Bá. Doãn Lễ cười khổ nói, sao có thể là thực lực không đủ? Trọng Đài, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, quân doanh của Sấm tặc lại nhiều hơn so với 2 ngày trước sao? Ta đoán chừng, nhất định là viện binh của hắn đã tới. Trong tình huống như thế, hắn sao lại có thể hậu lực không đủ chứ? Vậy ngươi nói, hắn có quỷ kế gì chứ? Mặt Tôn Quang lộ vẻ không phục, Doãn Lễ lại nhíu mi trầm tư, ánh mắt đảo qua tường thành bên dưới đã có vẻ điêu đứng không chống nổi, trong lòng vừa động, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tướng quân có còn nhớ, trước đây từng có lời đốn nói, Sấm tặc kia có thể hô mưa gọi gió, chiên dẫn thiên lôi. Tàn Bá ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ lại, y đương nhiên không quá tin cái gì tiêu pháp. Nhưng y vẫn tin trong tay Lưu Sấm có một loại vũ khí không muốn người khác biết được. Trước đây Giả Hủ cùng Tào Bằng từ Liêu Đông trở lại, vội vội vàng vàng qua Thái Nguyên, từng ngẫu nhiên nhắc tới cái tên Thiên Lôi Hỏa. Lúc ấy Tàn Bá cũng không để trong lòng, mà nay nghĩ lại, chớ không phải là lần đó đám người Giả Hủ đi Liêu Đông, tìm ra được bí mật của Thiên Lôi Hỏa rồi chứ? Nếu là như thế, trong tay Lưu Sấm chẳng phải là có Thiên Lôi Hỏa sao? Thiên Lôi Hỏa này, rất có thể chính là Thiên Lôi trong lời đồn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tàn Bá chấn động, tâm tự chợt thay đổi. Nếu Sấm tặc dùng yêu pháp, chỉ sợ Bình Nguyên trấn này khó có thể cản lại được. Tôn Quang cũng hoảng sợ, liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước y cũng từng nghe người ta nhắc tới chuyện này, tuy rằng không hiểu rõ ràng, nhưng cũng khó tránh bất an trong lòng. Vậy làm sao bây giờ? Doãn Lễ không để ý tới Tôn Quang, ánh mắt chuyển sang hướng Tàn Bá. Tướng quân, nếu thật như thế, Bình Nguyên không quá ngày mai sẽ bị Sấm tặc công phá, đến lúc đó, huynh đệ sĩ khí giảm, không còn tin tưởng vào khả năng giao chiến với hắn. Trước đó khi sắm tặc công phá Hàm Đan, cũng dùng yêu pháp này. Lúc ấy toàn bộ mấy ngàn binh mã Hàm Đan lập tức tan tác, căn bản không thể hình thành kháng cự hữu hiệu nào. Nếu như Doãn Lễ nhìn về phía Tang Bá, thấy Tang Bá cũng đang trầm tư, thấy y im lặng, Tang Bá nhăn mày nói, Công Trực, ngươi nói đi. Nếu sấm tặc kia dùng yêu pháp ở Bình Nguyên, chúng ta liền chỉ có con đường chết, kế sách hiện giờ, thừa dịp hắn còn chưa dùng yêu pháp, trời tối cường hành đột phá vòng vây, thoát khỏi Bình Nguyên. Nhân mã trong tay sấm tặc tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng ta thấy bọn họ còn chưa đủ để vây lấy Bình Nguyên. Hai ngày này ta cẩn thận quan sát, phát hiện sấm tặc tuy rằng thế công mạnh liệt, nhưng so sánh ra, thế công ở Tây Thành không thể hung mãnh bằng ba phía còn lại. Ta đoán chừng, binh lực của sấm tặc ở Tây Thành hẳn là không đủ, sau khi trời tối, chúng ta có thể từ Tây Thành phá vây, rồi sau đó men sông đi về phía Tây, qua sông ở Trì Bắc. Trì Bắc là chỗ của Tế Bắc, ta nhớ Tế Bắc tướng Mao Huy nhận ân cứu mạng của tướng quân, làm sao có thể không chịu giúp đỡ. Chỉ cần có thể tới Tế Bắc là có thể tập hợp lại, nhưng mà, nếu cứ thế từ phía Tây tiến vào Tế Bắc, chỉ sợ cũng không tốt lắm, còn phải chuẩn bị sớm mới được. Nói xong, Doãn Lễ nhìn về phía Tang Bá. Khi y nghĩ rằng Tang Bá sẽ tán thành chủ ý của y, không ngờ Tang Bá trầm ngâm, đột nhiên cười khổ một tiếng nói, kế sách công thành cao minh, đích thật chính là sự lựa chọn tốt nhất. Y nói tới đây, lại dừng lại một chút, hạ giọng nói, chỉ là các ngươi có thể phá vây, nhưng ta không thể rời đi. Chương 518, Chém Tướng, 14, vì sao? Tôn Quan kinh hãi, vội vàng hỏi. Tang Bá cười khổ nói, lần này sấm tặc chính là vì ta mà đến. Nếu như hắn không lấy được thủ cấp của ta, lại có thể từ bỏ ý đồ sao? Hơn nữa, Tào Công mệnh ta trấn giữ cùng bảo hộ Bình Nguyên, nay Bình Nguyên thất thủ, ta sao có thể sống một mình? Nhưng Trọng Đài, ngươi đừng nói, nghe ta nói hết. Tang Bá nói xong, nhìn xung quanh một cái, hạ giọng nói, đêm nay ngươi cùng Công Trực mang người phá vây từ thành Tây, ta sẽ đi về phía thành Đông. Đến lúc đó ta sẽ tận lực dẫn sự chú ý của sấm tặc, thế thì có thể dễ dàng cho hai ngươi rời đi hơn. Các ngươi phá vây xong, nhanh chóng đi về phía Tây, đi Trì Bắc. Mao Huy nợ ta một mạng, nhất định sẽ đối xử tử tế với hai ngươi. Ta chỉ cầu các ngươi tới Tế Bắc xong, có thể báo thù cho ta. Mặt khác, nhi tử Tang Ngải của ta năm nay mới 8 tuổi, kính xin hai ngươi thay ta chăm nom nó. Mộ Dưới Cửu Tuyền cũng vô cùng cảm kích. Đây chính giống như lời trăn trối ủy thác nha. Mặc kệ Doãn Lễ trước đó bất mãn Tang Bá cỡ nào, nhưng nghe Tang Bá nói xong những lời này, không khỏi vạn phần cảm động. Đây mới là Tang Tuyên Cao năm đó ở Thái Sơn, nghĩa khí ngất trời. Doãn Lễ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, huynh trưởng, lúc trước chúng ta gặp nhau, cùng nhau xưng hùng Thái Sơn, mà nay chỉ còn có ba người chúng ta, nếu như huynh chết trận, chúng ta sao lại có thể sống một mình? Không bằng như vậy, chúng ta cùng phá vây, cho dù có chết cũng có thể cùng chết một chỗ. Càng quấy, Tang Bá lạnh lùng nói, nếu như đều chết hết, ai chăm lo cho người nhà đây? Y lại chợt hạ giọng nói, những năm gần đây, ta cũng thường thấy thói đời bấp bênh, rất nhiều gia tộc xưa kia cường thịnh, chỉ vì không có người chiếu cố, thế nên mới dần dần xuống dốc, cuối cùng cửa tan nhà nát, ta với ngươi là huynh đệ nhiều năm, chính là vì thế, hai ngươi mới càng nên sống sót, nếu chúng ta đều chết ở chỗ này, ai sẽ là người để tâm tới người nhà chúng ta đây? Doãn Lễ cùng Tôn Quan nghe xong, không khỏi lệ nóng ngưng tròng. Bọn họ còn muốn khuyên Tang Bá nữa, nhưng tâm ý y đã quyết, hai người đành tòng mệnh. Lập tức, ba người Tang Bá bắt đầu chuẩn bị, đợi sau khi sắc trời đã tối, hai người Doãn Lễ cùng Tôn Quan mang khôi giáp, cùng hơn ngàn thân quân hỗ trợ, đi tới trước mặt Tang Bá. Huynh trưởng, Tôn Quan mới mở miệng, lệ như suối trào. Tang Bá tiến lên ôm hai người, hạ giọng nói, Công Trực, bất kể thế nào, còn xin hai người đừng trách ta. Doãn Lễ cùng Tôn Quan gật đầu, huynh trưởng đối đãi chúng ta như tay chân, sao có thể trách tội. Được rồi, mau lên đường đi, đợi lát ta giả ý phá vây ở thành Đông, hai người các ngươi thấy thành Đông nổi lửa, liền lập tức xuất kích, nhất định không thể chần chừ. Doãn Lễ cùng Tôn Quan liên tục gật đầu, lãnh binh rời đi, hai người tới thành Tây, liền âm thầm chuẩn bị kỹ càng, khoảng chừng tới giờ tí. Chợt nghe phía thành Đông kim cổ vang vọng, ánh lửa ngút trời, hai người họ cũng biết, đây chính là tín hiệu Tang Bá dành cho bọn họ. Hai người nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều có ánh lệ, Doãn Lễ cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trầm giọng nói, người tới, mở cửa thành ra, cùng ta phá vây. Y ra lệnh một tiếng, cửa thành Bình Nguyên mở ra, hai người Doãn Lễ cùng Tôn Quang sóng vai thúc ngựa xông ra ngoài thành. Ở đằng sau bọn họ, gần ngàn cận binh đi theo sát, đi thẳng tới đại doanh quân Hán phía tây thành. Đúng như dự đoán của Doãn Lễ, binh lực ở thành tây của Lưu Sấm không quá dày đặc, hai viên tướng trấn thủ thành tây, một người tên là Vương Khả, một người là Vương Dũng. Hai người này vốn là sơn tặc Hà Giang, sau khi bị Sử Hoán chiêu hàng, lần này xuất bộ tiến tới tham chiến Bình Nguyên, được Lưu Sấm an bài ở thành tây chờ đợi. Biết được có quân địch xâm phạm, Vương Khả lập tức ý thức được không ổn. Không hay, đích thị là Tàn Bá muốn phá vây từ phía này, y vội vàng phái Vương Dũng dẫn người tiến đến chặn đối phương lại, nói, hai người chúng ta từ khi đầu hiệu Hoàng Thúc tới nay chưa lập được tất công nào, hôm nay nếu Tàn Bá lại phá vây từ đây trốn ra ngoài, ngày sau đừng mơ tưởng sống yên được dưới trướng Hoàng Thúc nữa. Ngươi dẫn người cản lại đối phương trước, ta tự triệu tập binh mã, đi theo ra sau, Vương Dũng đáp lại một tiếng, xách song đao lên ngựa, xuất lĩnh bộ binh đi chặn địch. Vương Khả cũng đồng thời phái người đi thông báo trung quân, mặt khác lại tập kết binh mã, chuẩn bị ngăn trở Doãn Lễ cùng Tôn Quang. Hai người Tôn Quang cùng Doãn Lên đều là hạng người dũng mãnh, nếu không năm đó cũng không được người ta xưng thành tứ đại khấu, có khả năng địch trăm người. Hai người xuất bộ xung nhập đại doanh quân Hán xong, liền nhanh chóng xung phong lao về hướng Tây, mong có thể thoát khỏi trùng vây chạy trốn. Đây chính là cơ hội do Tàn Bá bỏ mình trao cho hai người, Tôn Quang cùng Doãn Lễ đấu đá trong đại doanh quân Hán. Nhưng hai người Vương Khả cùng Vương Dũng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, song phương hỗn chiến cùng một chỗ, Doãn Lễ cùng Tôn Quang giết đều đỏ cả mắt rồi, chỉ là quân Hán vây lại thật mạnh, làm cho hai người dần dần không cản nổi, cận binh bên người càng ngày càng ít, Tôn Quang cùng Doãn Lễ thấy tình hình không ổn, liền dẫn người xông lên một gò đất. Đáng chết, tặc quân Tây Thành này sao càng giết lại càng nhiều, Tôn Quang lên tới gò, không kìm nổi chửi ầm lên. Mà Doãn Lễ thì nhìn quân Hán không ngừng vượt tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy. Công Trực, ngươi làm sao thế? Doãn Lễ nhìn Tôn Quang, hơn nửa ngày sau run giọng nói, Trọng Đài, chúng ta bị người bán đứng rồi. Hả? Tôn Quang còn chưa phản ứng lại kịp, nghi hoặc nhìn Doãn Lễ. Doãn Lễ nhắm mắt lại, đột nhiên tự tát mình một cái, ta đã nói, Tang Tuyên Cao sao lại tốt bụng như thế? Tôn Quang hơi sửng sốt, Công Trực, ngươi đang nói gì? Nói gì? Doãn Lễ đột nhiên tức miệng mắng to, tên Tang Tuyên Cao kia bán đứng chúng ta rồi, cái gì mà hắn vì chúng ta thu hút binh lực, rõ ràng là chúng ta đang giúp hắn thu hút sự chú ý của sấm tặc, ta đã nói hắn lần này sao có thể hảo tâm như thế, còn tưởng rằng hắn đổi tính rồi. Chết tiệt, Tang Tuyên Cao hắn là muốn dùng chúng ta thu hút sự chú ý của Lưu Sấm, hắn mới nhân cơ hội tốt này phá vây, buồn cười thay cho ta cùng ngươi. Còn tưởng rằng hắn là tên nghĩa khí ngất trời. Tôn Quang bối rồi. Y ngây ngốc thật lâu, sau mới nói một câu, Công Trực, ngươi có phải là đoán sai rồi không? Sao có thể sai? Doãn Lễ không kìm nổi chửi ầm lên, tên đần Trọng Đài này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, binh mã của Lưu Sâm đang không ngừng tập kết Tây Thành sao? Binh mã của hắn tập kết về Tây, binh lực nơi khác tất nhiên hư không? Tên Tang Tuyên Cao kia là khiến chúng ta tự tìm chết. Hắn mới nhân cơ hội phá vây đi ra. Trong lúc nhất thời, Tôn Quang không phản bác được, đúng như Doãn Lễ đoán, Tàn Bá ở thành Đông Kim trống mãnh liệt, lại án binh bất động. Mãi cho tới khi thấy Doãn Lễ cùng Tôn Quang từ cửa Tây ra ngoài, trên mặt y mới lộ ra nụ cười quỷ dị, tướng quân, chúng ta hiện tại liền phá vây sao? Tàn Bá cười nói, gấp cái gì, hiện tại đi ra ngoài, có tác dụng gì chứ? Doãn Lễ cùng Tôn Quang còn chưa khiến quân Hán điều động binh mã. Lúc này đi ra ngoài, chẳng phải là chui đầu vào lưới, cho nên, Tàn Bá vẫn án binh bất động như cũ, nhưng đồng thời lại phái thân binh cùng mật thám nghiêm mật giám thị động tỉnh Tây Thành. Khi y biết được quân Hán bắt đầu tập kết về Tây Thành, nụ cười trên mặt y càng đậm thêm. Hai tên đần, thực nghĩ rằng ta sống đủ rồi sao? Cùng phá vây với các ngươi, Lưu Sấm kia sao có thể buông tha ta, các ngươi đánh ở đó đi, đánh càng hung ác, sấm tặc lại càng cho rằng ta ở bên đó phá vây. Đương nhiên sẽ điều binh đi. Các ngươi đánh càng hung, ta càng dễ dàng phá vây ra ngoài. Ha ha, ta cũng không lừa các ngươi, thê tử cùng người nhà cần phải có người chăm sóc, yên tâm đi, chỉ cần ta có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ chiếu cố người nhà các ngươi thật tốt. Tàn Bá tiếp tục ở trong thành chờ đợi, mãi cho tới khi y nhận được tin, quân Hán đã bắt đầu tập kết ở thành Tây với quy mô lớn, mà ngay cả binh mã ở thành Đông cũng điều động đi. Lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức hạ lệnh. Xuất kích. Tang Bá thúc ngựa mang thương, sau khi cửa thành được mở ra, liền dẫn đầu xung ra khỏi cửa thành. Lúc này, đại doanh quân Hán ở thành Đông đã bị điều đi rất nhiều, trong lúc nhất thời phòng bị hư không. Tang Bá mang thương xông vào đại doanh quân Hán, rồi phóng thẳng ra bên ngoài. Đại doanh chủ tướng quân Hán tại thành Đông hiển nhiên không nghĩ tới Tang Bá lại dùng chiêu kim thiền thoát xác này, cho nên trong doanh cũng không chuẩn bị gì. Khi Tang Bá này giết nhập tới, binh sĩ quân Hán lập tức giải tán, chạy trốn tứ phía. Trong lòng Tang Bá vui sướng vạn phần, đi thẳng tới hậu doanh. Từ đằng xa, y đã có thể thấy được viên môn của hậu doanh quân Hán, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Các huynh đệ, cố thêm chút nữa, theo ta sát ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng chiêng đồng vang lên, bên ngoài viên môn, một đội quân Hán đột nhiên chặn lại đường đi của Tang Bá. Đại tướng cầm đầu đội kim khôi, trên người mặc kim tỏa tử giáp, mang trên mặt bộ mặt nạ hoàng kim, chỉ lộ ra cái miệng cùng đôi mắt. Dưới thân gã là một con tượng long mã, bàn tay cầm một cây bàn long bát âm chù y. Thấy Tang Bá xông tới, viên tướng kia phóng ngựa tiến lên, lớn tiếng quát, Tang Bá, Lưu Sấm chờ ngươi đã lâu. Tang Bá nghe thấy thế, vội vàng ghìm chặt chiến mã, trên mặt chợt lộ tia kinh hãi. Lưu Sấm cười lạnh nói, ngươi cho rằng kế kim thiền thoát xác này của ngươi có thể giấu được ta sao? Nếu ta không điều động binh mã, sao có thể làm ngươi mắc mưu? Tang Tuyên cao, năm đó lúc ở quận Đông Hải, ta từng thề trước mặt công Mỹ, phải chém ngươi thành trăm mảnh, ngàn mảnh, vì ngày hôm nay, ta đã chờ quá lâu. Mà đến tình cảnh như ngày hôm nay rồi, cũng muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Nói xong, Lưu Sấm thúc ngựa lao tới, phóng thẳng về phía Tang Bá. Mà đằng sau hắn, 2000 phi hùng vệ cũng kêu lên, Tang Bá, đừng mong chạy nữa. Soạt, soạt, soạt, phi hùng vệ tuốt đao ra khỏi vỏ, tuyết đao được ảnh lửa chiếu lên thành từng vệt sáng chiếu, lộ ra sát khí dày đặc. 2000 phi hùng vệ phóng ngựa chạy như bay, tiến lên đám quân đằng sau Tang Bá. Tang Bá muốn chạy trốn, lại phát hiện đằng sau cũng đã bị quân Hán chặn đường. Rơi vào đường cùng, y đành phải phóng về phía Lưu Sấm, Sấm tặc, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, y liền đâm thương tới. Tang Bá này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, một thân võ nghệ của y cũng sớm tới đỉnh cao. Y lần này là quyết liều mạng với Lưu Sấm, đương nhiên dùng toàn bộ khí lực, bá, bá bá, thương lớn lao tới, vây lấy Lưu Sấm trong màn thương ảnh dày đặc. Mà Lưu Sấm lại không chút hoang mang, một tay luân chù y, mặc cho Tang Bá có thương pháp tinh diệu cũng không thể nào thương tổn hắn nửa sợi lông. Bên ngoài, phi hùng vệ đã sớm đánh tới đám Tào quân. Phi hùng vệ được huấn luyện có tố chất đánh cùng Tào quân, làm cho quân địch tan rã. Tang Bá phát hiện, Tào binh bên người càng lúc càng ít, không khỏi tâm hoảng ý loạn. Cũng đúng lúc này, chợt nghe Lưu Sấm quát khẽ một tiếng, Tang Bá, còn không xuống ngựa cho ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 519, chém tướng, 15, bàn long bát âm chù y mang theo tiếng gió sắc bén, gào thét chém thẳng xuống nj.heo lý mà nói, binh khí nặng như thế cũng không thể dựa vào tốc độ mà thắng được, nhưng nó nằm trong tay Lưu Sấm lại nhanh như thiểm điện, Tang Bá chỉ thấy một vệt tàn ảnh, bản năng giơ thương lên đón lấy. Chỉ nghe, keng, một tiếng. Đầu chù y đánh lên cán thương, trong con mắt người bên ngoài, chù y này của Lưu Sấm nhẹ tên, nhìn như mềm mại vô lực, nhưng trong nháy mắt đầu chù y đánh vào cán thương, Lưu Sấm lại đột nhiên dùng chút thủ đoạn, trong khoảnh khắc đầu chù y đánh lên cán thương, lại điểm lại ba lần, nháy mắt toàn bộ lực lượng chồng lại thành một. Một chiêu này, có tên là Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu, Tang Bá chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, thân thể giống như không thể khống chế được nữa, lập tức bay lên trên không. Bịch một cái rồi rớt xuống ngựa, mà cây thương lớn kia lại bị cong rõ ràng, biến thành một đường cung lớn. Tang Bá rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khí lực toàn thân dường như lập tức biến mất không còn chút nào. Hai gã binh sĩ quân Hán tiến lên đè lấy y, dùng dây thừng trói thật chặt. Sấm tặc, nhanh giết ta đi. Tang Bá phục hồi lại tinh thần, lớn tiếng la lên. Mà Lưu Sấm lại khẽ mỉm cười, dục ngựa đến trước mặt y, Tang Bá, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng mà, trước khi giết ngươi, ta còn muốn cho ngươi gặp lại hai vị bằng hữu nữa. Ha ha, Công đài tiên sinh nói quả không sai, làm gì có tang tuyên cao nghĩa khí ngất trời gì chứ, chẳng qua chỉ là tên tiểu nhân mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nhưng mà ta cũng thật muốn biết, trong chốc lát ngươi thấy hai vị huynh đệ của ngươi sẽ nói gì đây? Ha ha, đúng là rất hiếu kỳ, ta rất muốn biết. Từ trước khi xuất kích xuống Thanh Châu, Lưu Sấm từng viết thư cho Trần Cung ở thành Thụ Hàng, hỏi thăm chuyện của Tang Bá. Nói tới người hiểu rõ Tang Bá, không ai sánh bằng Trần Cung. Mà Trần Cung nay đã bắt đầu dưỡng lão ở thành Thụ Hàng, thậm chí còn lấy một quả phụ, dưới gối cũng có một nữ nhi rồi. Lão cùng lã bố ở thành Thụ Hàng cũng có thể coi như người nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy nhiên, cũng chính là vì có sự hiện hữu của Trần Cung, lã bố ở thành Thụ Hàng nên mới không quá vất vả như thế, Lưu Sấm lại càng không cần lo lắng đề phòng đám người tiên ti. Trần Công Đài này đúng là gừng càng già càng cay, tuy rằng tật ứng biến kém vẫn không hề thay đổi, nhưng mà cả đời này có lẽ cũng không thể thay đổi được cái gọi là thiên phú. Nhưng về phương diện bố cục, Trần Cung thật đúng là càng ngày càng xuất chúng. Lão sau khi bắt đầu mùa đông, đầu tiên là làm tăng mâu thuẫn của Hung Nô, bước từng bước dồn người Nam Hung Nô dồn đến Thảo Nguyên Tịnh Châu. Rồi sau đó, lão lại lợi dụng mâu thuẫn của Nam Hung Nô cùng Bắc Hung Nô, để cho Nam Hung Nô tạm thời liên kết với người tiên ti, cùng nhau chống lại liên quân của Đinh Linh cùng Bắc Hung Nô. Tóm lại, sau khi sang mùa đông, làm cho Bắc Thảo Ngoãn đánh nhau tán loạn. Mà Trần Cung lại mệnh cho đám người Điền Dự cùng Vương Hạ phải thận trọng, từng chút một lấn lấy địa bàn của người tiên ti. Đồng thời lại suy yếu lực lượng của Đinh Linh, làm cho địa bàn càng lúc càng rộng. Năng lực ứng biến của Trần Cung không tốt cũng không sao, Điền Dự cùng Điền Trụ đủ để bù lại khuyết điểm này của lão, hơn nữa lại càng làm cho kế sách của Trần Cung lại càng thêm viên mãn. Trần Cung hồi âm cho Lưu Sấm, cẩn thận kể lại cách làm người của Tang Bá. Điều này cũng giúp cho Lưu Sấm đã chiếm được tiên cơ trước khi khai hỏa chiến sự ở Thanh Châu, mà nhất cử nhất động của Tang Bá kỳ thực đều nằm trong kế hoạch dự đoán của mưu sĩ đoàn dưới trướng Lưu Sấm. Hứa Du phái người mời thái sử từ xuất trấn Tây Bình Hưng Thịnh liền nghĩ ra một kế sách, làm cho Tang Bá tự hành phá vây. Hứa Du nói, Tang Tuyên Cao làm người giả dối, vả lại tính tình đa nghi, kẻ này nhìn như trung nghĩa, kỳ thực tâm tư thâm trầm. Ngô Đôn phản bội nhất định sẽ làm cho y nghi kỵ hai người Tôn Quan cùng Doãn Lễ, càng không có khả năng chịu chết thay cho hai người đó. Y nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho Doãn Lễ cùng Tôn Quan chết thay Hồng tìm đường sống. Chủ công chỉ cần tương kế tựu kế, Tang Bá nhất định sẽ mắc mưu. Lưu Sấm cũng là sau khi nhận được thư của Hứa Du mới hạ quyết tâm. Trời vừa sáng, Lưu Sấm trở về đại doanh Trung Quân. Mà lúc này, chiến sự ở thành Tây cơ bản đã chấm dứt, quân Hán tiến vào chiếm giữ trấn Bình Nguyên. Khi Tang Bá bị dây thừng trói chặt đưa tới đại môn Trung Quân, lại vừa lúc gặp được hai người Doãn Lễ cùng Tôn Quan từ trong đại trướng đi ra. Hóa ra khi Doãn Lễ cùng Tôn Quan hiểu được bản thân mình đã thành vật hy sinh cho Tang Bá, có thể nói là mất hết can đảm. Lúc ấy Doãn Lễ đã nghĩ tới chuyện tự sát, lại bị Tôn Quan ngăn lại, công trực chẳng lẽ ngươi không nghĩ gặp lại tên gian tặc kia? Tôn Quan nghiến răng nghiến lợi nói, ta với ngươi đối với hắn, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, kết quả lại bị tên gian tặc này tính kế. Nếu hắn bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lưu Hoàng Thúc chỉ cần cái đầu trên cổ Tang Tuyên Cao, chúng ta giờ đầu hàng còn kịp, nếu Lưu Hoàng Thúc giết thì giết, ta đây cũng không thèm để ý. Ta chỉ là muốn gặp lại tên gian tặc kia, sau đó phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn. Doãn Lễ nghe xong, không khỏi rất đồng tình. Y liên tục gật đầu nói, lời của Trọng Đài, cũng chính là suy nghĩ của ta. Cứ như thế, hai người vô cùng dứt khoát đầu hàng, không thèm chống cự. Mà Vương Khả cùng Vương Dũng nhận được tin, tận lực bảo toàn tính mạng của Doãn Lễ cùng Tôn Quan. Hai người này đều bị dẫn tới, Lưu Sấm tỏ ra thân thiết hơn dự triệu, nhẹ lời trấn an. Nhớ ngày đó ta bôn ba lưu ly, không có chỗ dung thân, đi ngang qua quận Lan Gia, hai vị tướng quân từng giúp ta nhiều chuyện, ân tình này ta vẫn ghi trong lòng. Lần này ta tới Bình Nguyên, chỉ vì Tang Bá, hai vị tướng quân nếu nguyện ý phụ tá ta, cùng làm nên đại sự, ta đương nhiên thật vui mừng. Nếu hai vị không muốn, ta đây cũng không ngăn trở, cho dù là trở lại Thanh Châu, hay đến Yến Kinh, ta cũng không cản. Nếu như hai vị đồng ý đến Yến Kinh, ta còn có thể phái người đón gia quyến của hai người qua đó. Chỉ là, với thân bản lĩnh của hai vị tướng quân, không khỏi đáng tiếc. Mà nay trong thư viện Yến Kinh ta cũng có giáo thụ binh pháp, hai vị tướng quân tinh thông binh pháp vùng núi, sao không truyền thụ lại kinh nghiệm, tương lai nếu như có một, hai đệ tử lập nghiệp lớn. Hai vị sao lại không được thơm lây? Tôn Quan cùng Doãn Lễ vốn là sơn tặc, từng ở Thái Sơn quận, vô số lần giao phong với quan quân, Hai người họ chỉ huy sơn tặc, bao lần chiến thắng quan quân, đời sau rất nhiều người nhắc tới vùng núi tác chiến, sẽ nhớ lại Vô Đương Phi Quân, Vương Bình Trương Nghi, nhưng trên thực tế, Tôn Quan Cung Doãn Lễ cũng tinh thông chiến pháp vùng núi. Khi hai người họ tung hoành Thái Sơn, Trương Nghi cùng Vương Bình thậm chí còn chưa sinh ra, Lưu Sấm chiếm lấy Lương Châu, bước tiếp theo sẽ tác chiến với Hán Trung, thậm chí cả Tây Xuyên. Nơi đó rừng núi phập phồng, núi tung hoành, nếu như không có một đội quân mạnh mẽ vùng núi, đương nhiên sẽ phải trả giá nghiêm trọng. Có lẽ ở thời đại này, mọi người còn chưa có quan niệm tác chiến vùng núi, nhưng Lưu Sấm làm việc gì cũng phòng ngừa chu đáo, trước khi xuất kích đánh Thanh Châu, hắn liền nghĩ tới phương diện này. Tôn Quan cùng Doãn Lễ bị Tang Bá bán đứng, có chút nản lòng thoái chí, nhưng nghe thấy Lưu Sấm nói những lời này, hai người không khỏi tim đập loạn. Hai người họ chỉ là mãn phu, ngày thường làm gì có tư cách tới thư viện dạy học thủ đô. Nói thật ra, nếu để cho bọn họ giảng dạy cái gì, chắc cũng không nói thành lời. Nhưng nếu như chỉ phải truyền lại phương pháp tác chiến vùng núi, hai người họ thật ra có phần tâm đắc, cũng là hai người họ sinh không gặp thời, lúc trước, Tào Tháo dùng binh chủ yếu bộ kỵ là chính, lấy bình nguyên làm chủ, chờ tới khi Tào Tháo chinh phạt Hán Trung, Doãn Lễ cùng Tôn Quan không ở đó, mà Tang Bá lại tinh thông mưu lược, nhưng cũng chưa hẳn hiểu biết phương pháp tác chiến vùng núi, thế nên sau khi Tào Tháo ở Nhập Xuyên, nhiều lần bị Lưu bị đánh bại cũng có nguyên do ở mặt này. Doãn Lễ cùng Tôn Quan nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn ra một tia thần thái, hai người nhìn nhau cười, chợt không người cúi xuống hành lễ với Lưu Sấm, bại quân sao lại được Hoàng Thúc coi trọng thế? Nếu Hoàng Thúc có gì cần, hai người chúng ta nguyện đem hết khả năng, truyền thụ lại toàn bộ những gì ta biết được, mong rằng Hoàng Thúc đừng ghét bỏ. Lưu Sấm nghe xong, cười ha hả, hắn kéo tay hai người, ta có được trọng đại cùng công trực, từ nay về sau có thể tung hoành trong núi rồi. Hai người Doãn Lễ cáo từ, liền đi ra ngoài lều lớn, đối diện lại thấy Tang Bá đi tới, Tôn Quan không chịu nổi cơn tức trong lòng, tiến lên tức miệng mắng to, cẩu tặc, ta cùng công trực một lòng đối đãi ngươi, ngươi sao lại dám hại hai người chúng ta như thế? Nói xong, Tôn Quan há miệng phun ra một ngụm nước miếng lên mặt Tang Bá. Nếu không phải là Doãn Lễ lôi kéo y, không chừng y còn xông tới đánh Tang Bá, công trực, cứu ta. Trong lòng Tang Bá vạn phần xấu hổ, nhưng lại thấy được tia hy vọng. Bởi vì y phát hiện Doãn Lễ cùng Tôn Quan tinh thần bất đồng, hiển nhiên là được Lưu Sấm thưởng thức, công trực, nể ta ngươi hiểu nhau nhiều năm, cứu ta một lần. Cứu ngươi. Tôn Quan mắng, cẩu tặc ngươi đã bán đứng chúng ta, sao không nghĩ tới hiểu nhau nhiều năm, Doãn Lễ đưa tay ngăn lại Tôn Quan. Lẳng lặng nhìn Tang Bá, sau thở dài nói, Tuyên Cao, năm đó ngươi vì cứu phụ thân ngươi, không tiếc lên núi làm sơn tặc, hai người chúng ta thấy ngươi trung nghĩa, cho nên tiến tới tìm nơi nương tựa. Bao nhiêu năm qua, huynh đệ ta đi theo ngươi cũng coi như ngựa chiến nửa đời. Kỳ thật, nếu như ngươi thật muốn hai người chúng ta vì ngươi mà chết thay, chúng ta không một câu oán hận, thế nhưng ngươi lại dám gạt chúng ta, bán tình huynh đệ nhiều năm cầu đường sống, nếu chúng ta đều chết trận. Ta tuyệt không oán hận, nhưng ngươi, Tuyên Cao, từ nay về sau, ta và ngươi là người dưng, ta cùng trọng đài lần này quy ẩn núi rừng, không còn rời núi nữa, ngươi sống hay chết, tự lo đi. Nói xong, Doãn Lễ mượn lấy một thanh bảo kiếm của vị tướng bên cạnh, kéo y phục, chém một vạt áo xuống, đây chính là chém bào đoạn nghĩa, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta cùng tan Tuyên Cao ngươi, không còn quan hệ. Doãn Lễ đoạn bào, liền đưa bảo kiếm cho Tôn Quan nhìn Tang Bá. Hai mắt đỏ bừng, vừa phẫn nộ, vừa lại có tia không nỡ. Trọng đài, nên bỏ đi, thì đừng có lưu luyến. Tôn Quan nghe xong, cắn răng, cũng đoạn bào, rồi đưa bảo kiếm cho tướng lĩnh quân Hán kia, ném mảnh áo bào trên mặt đấy, xoay người cùng Doãn Lễ rời đi. Trong lòng Tang Bá lập tức trầm xuống, trên mặt càng tuyệt vọng. Lúc này, chỉ thấy Thái Sử Hưởng từ trong đại trướng đi ra, nhìn Tang Bá liếc mắt một cái, đột nhiên nghiêm khắc cười, lớn tiếng nói, chủ công có mệnh. Ngày mai canh ba giờ ngọ, ở ngoài viên môn, khai đao trảm Tang Bá, tế hoàng thiệu tướng quân trên trời. Tôn Quan cùng Doãn Lễ lúc này mới đi không xa lắm, đương nhiên nghe rõ lời của Thái Sử Hưởng. Hai người chợt dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, đi nhanh ra ngoài viên môn. Mà Tang Bá lúc này đã nằm té trên mặt đất. Chương 520, Phúc Tâm Chi Thương, 1, tháng 11 năm Kiến An thứ 8, Tang Bá, tướng trấn Bình Nguyên bị chém ở Bình Nguyên, Tang Bá chết trận. Bình Nguyên rơi vào tay giặc, cũng có nghĩa là Thanh Châu Bắc Hà trống không. Lưu Sấm chém Tang Bá tế điện Hoàng Thiệu xong lập tức hạ lệnh xuất phát, dẫn 8.000 binh mã, xuôi nam qua sông, thẳng tiến Cao Đường. Lưu, Mã, cùng Cao Đường hợp binh lại một chỗ, cũng làm cho thanh thế quân Hán nhanh chóng dâng cao. Tế Bắc Mao Huy, Tế Nam Từ Hấp thấy Tang Bá bị giết, quân Hán xuôi Nam, cũng biết đại thế đã mất, có tiếp tục vây công Cao Đường dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hai người bọn y lần này hưng binh tiến đến, chủ yếu là muốn cứu viện cho Tang Bá. Năm đó, Tang Bá có ân cứu mạng với hai người, nhưng giờ Tang Bá chết rồi, ân tình kia lập tức trở nên mờ nhạt rất nhiều, có câu người đi trà lạnh, người chết thì đèn tắt. Ân nghĩa cho dù có dày đi nghĩa thì người phải còn sống mới được, người vừa chết, Mao Huy cùng Từ Hấp cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng không dám tiếp tục giằng co nữa. Mã Siêu, tuyệt đối là một tên rất khó đối phó, Từ Hấp, Mao Huy vây kín Cao Đường, Mã Siêu lại vẫn như cũ, chủ động xuất kích, bờ sông Hoàng Hà mấy lần đại chiến. Mã Siêu chỉ bằng sự dũng mãnh của bản thân mà cũng làm cho chiến lực binh Tây Lương trở nên kinh người, không ngờ lại lần lượt đánh tan liên quân của Từ Hấp cùng Mao Huy. Người này nghiễm nhiên chính là cỗ máy chiến tranh, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, cũng không biết cái gì là phòng ngự. Mã Siêu luân phiên chủ động xuất kích, làm cho liên quân hao binh tổn tướng. Một đối thủ như thế, Từ Hấp cùng Mao Huy càng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mà này, một tên còn hung tàn hơn cả Mã Siêu đang qua sông tới. Chẳng sợ hai người y có tâm báo thù cho Tang Bá, cũng không khỏi phải cẩn thận suy xét lại mới được. Lưu Sấm đánh tan Bình Nguyên lấy được quân uy, thẳng tiến Hà Nam, cũng không phải là việc Từ Hấp cùng Mao Huy có thể ngăn cản. Ngay cả chủ công đều không làm gì được đối thủ, hai người bọn y thì làm sao dám đối mặt. Tình huống như thế này, lui lại chính là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, Mao Huy xuất bộ suốt đêm rút binh về phía Tế Thủy, nhưng y cũng tính tới tình huống nào đó, cũng không phối hợp lui lại. Mà lẫn nhau yểm trợ với quân Từ Hấp, Từ Hấp hướng về nước Tề Nam, thì là Tháp Âm lui lại, mà Mao Huy lại yểm hộ cho Từ Hấp trước, rồi sau đó lại được Từ Hấp yểm hộ, cuối cùng là bình an rời khỏi chiến trường. Đương nhiên, hai người sở dĩ có thể bình an rời đi, cũng là bởi vì Lưu Sấm không truy kích. Lưu Sấm đến Cao Đường, liền lập tức tìm tới Mã Siêu. Ngoài dự đoán của Lưu Sấm, Mã Siêu rất bình tĩnh, thậm chí không hề lộ ra nửa điểm đau thương. Huynh trưởng, nén bi thương. Lưu Sấm muốn an ủi Mã Siêu một chút, nào biết được Mã Siêu lại khoát tay chặn lại, bình tĩnh nói, Hoàng Thúc không cần lo lắng cho ta, trọng khởi chết trận chính là vinh quang của võ giả. Võ giả, da ngựa bọc thay là chuyện quá bình thường. Lần này hắn chết trận xa trường, cũng là do hắn học nghệ không tinh, không thể trách người khác được. Hai quân đối chọi, không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết ngươi, đối với trọng khởi mà nói, mặc dù y đã chết, lại quay về vòng tay ông ấp của Mộc Ba Sắc. Cũng là một chuyện may mắn, Hoàng Thúc, ngày khác ta nếu là cũng chết trên chiến trường, xin ngươi cũng mang thi thể của ta trở về Tây Lương, như thế, kiếp sau huynh đệ ta vẫn còn có thể kề vai chiến đấu, sinh sinh tử tử, nói như người Khương, cũng phải xem thật nhẹ nhàng. Mã Siêu có một nửa huyết thống của người Khương, hơn nửa thuở nhỏ là lớn lên trong sự chăm sóc của ngoại tổ phụ, sau lại ở cùng người Khương, thờ phụng Mộc Ba Sắc, chính là thần linh của người Khương. Người Khương tôn kính quỷ thần. Cung phụng thần linh các đạo, mà Mộc Ba Sắc chính là thần linh mà bọn họ đều cùng thở phụng, giống như thiên thần vậy, vốn còn cho rằng Mã Siêu sẽ cảm thấy bi thương vì cái chết của Mã Hưu. Nhưng giờ xem ra, y rất tỉnh táo, dường như cũng không vì chuyện này mà mất bình tĩnh. Trong lòng Lưu Sấm coi như yên tâm hơn nhiều, vỗ nhẹ bở vai của Mã Siêu, huynh trưởng, cuộc chiến Thanh Châu đã đi vào hồi kết, lại không biết huynh trưởng định tính toán ra sao. Mã Siêu ngẩng đầu, nhìn Lưu Sấm nói. Ta muốn đóng giữ Bình Nguyên, ý Hoàng Thúc ra sao? Lưu Sấm nghe xong, lại cười, chủ ý của ta là muốn mời huynh trưởng theo ta hồi Yến Kinh, nhưng nếu huynh trưởng muốn đóng giữ Bình Nguyên, ta cũng cầu mà còn không được. Nói thật, Lưu Sấm vốn cũng không muốn cho Mã Siêu trấn thủ Bình Nguyên quốc. Nhưng mà nếu Mã Siêu chủ động đề xuất, hắn cũng không có lý do gì để phản đối. Mặc dù ở trong lòng Lưu Sấm, Sử Hoán mới là ứng tuyển tốt nhất cho việc trấn thủ Bình Nguyên, nhưng Mã Siêu đã mở miệng. Nghĩ lại, Mã Siêu có lẽ không có được sự trầm ổn của Sử Hoán, nhưng nhuệ khí cũng có thể làm cho Bình Nguyên yên ổn vô lo. Lưu Sấm giờ cần phải nghĩ tới chuyện Đông Lai, lần này Tào Tháo mất Bình Nguyên, nếu không có cách nào lập tức đoạt lại, tất nhiên sẽ gây áp lực cho Đông Lai. Có người nhuệ khí bừng bừng như Mã Siêu này trấn giữ Bình Nguyên, có thể kiềm chế binh lực của Tào quân ở Thanh Châu bất cứ lúc nào, cũng có thể san sẻ cho Đông Lai không ít áp lực, chỉ có điều. Lưu Sấm có thể kết luận. Đồng Lâu kế tiếp sẽ chịu rất nhiều áp lực. Cam Ninh mặc dù dũng mãnh, nhưng chỉ là ở trên biển, tuy rằng có Lục Tốn hiệp trợ, nhưng dù sao cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trước đó Lưu Sấm còn chưa chiếm giữ được Bình Nguyên, Đông Lai cũng chỉ là một điểm tựa, ý nghĩa cũng chưa lộ ra rõ ràng như thế, nhưng mà hiện tại, Lưu Sấm có được Bình Nguyên, cũng có thể hình thành thế kết hợp với Đông Lai. Quan trọng nhất là, Lưu Sấm có được Bình Nguyên là có thể xây một cảng, cho hải quân trú lại. Theo trí nhớ của Lưu Sấm, cửa biển Hoàng Hà có một tòa thành thị tên là Lợi Tân. Nếu như có thể xây một cảng biển, hải quân có thể rời bến sau đó trực tiếp tiến tới Vịnh Lai Châu đến Đông Lai, khoảng cách so với đường đi trước đây lập tức ngắn đi một nửa. Nói cách khác, Lưu Sấm có thể dùng hải quân mà không ngừng tập kích quấy rồi cùng duyên hải Hà Nam, chia bớt áp lực cho Đông Lai. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà người chỉ huy tốt nhất, không ai sánh được bằng Cam Ninh. Cam Ninh đi Bột Hải, Chu Thương tàn sát Đông Hải, dùng Đông Lai làm ván cầu, có thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu từ duyên hải, cũng có thể mang lại áp lực lớn hơn nữa cho Tào Tháo. Cho nên, Cam Ninh nhất định phải được điều ra, nhưng sau khi điều động Cam Ninh, ai sẽ trấn thủ Đông Lai đây? Trong lòng Lưu Sấm lại đang tính toán. Bình Nguyên thất thủ, Tàn Bá chết trận, thế cục Thanh Châu theo đó cũng có thay đổi cực lớn. Từ khi Mao Huy cùng Từ Hấp lui binh lại, thế công của Tào Bằng với huyện thành cũng chậm lại. Không phải y không muốn cướp lấy huyện trứ, mà là viện binh của quân Hán đến rồi, lần này tiến đến gấp rút tiếp viện huyện trứ chính là đối thủ cũ của Tào Bằng, ban đầu ở Quan Tân cùng Bàn Đức đánh Tào Bằng đại bại Hứa Chữ. Dũng mãnh như hổ, Tào Bằng có chút kiên kỵ, tuy là lần này Hứa Chữ mang viện binh tới không phải là hổ bí quân, lão bí doanh, thì cũng là những binh sĩ quân Hán tinh nhuệ, Tào Bằng ở ngoài trấn gặp Hứa Chữ, song phương lại đại chiến một trận, Lưu Dục huyện trứ nhạy bén thấy được viện quân sắp đến. Vì thế lập tức hạ lệnh Mã Đại xuất bộ binh ra khỏi thành giáp công, Tào Bằng thấy hai mặt thù địch, cũng không dám ham chiến với Hứa Chữ, vì thế lui binh 30 dặm, hạ trại bên sông Giáp Thủy. Khi Hứa Chữ đến, sĩ khí quân Hán đại chấn, mà Hứa Chữ lại là một mãnh tướng không chịu trốn tránh, y mệnh cho Mã Đại đóng ở trong thành, y tự lĩnh một đội binh mã, hạ trại ngoài thành, giằng co với Tào Bằng. Cùng trong lúc đó, Thái sử Từ cũng đến Tây Xương Bình, hạ trại ở bờ Bắc Hoàng Hà. Binh lực của Tào quân chiếm ưu thế, khi chấm dứt cuộc chiến Bình Nguyên thì ưu thế này cũng dần dần mất đi. Lưu Sấm cùng Mã Siêu hợp binh lại một chỗ, chợt xu quân thẳng đến huyện trứ. Trong lúc nhất thời, Tào Bằng cảm nhận được khí thế của quân Hán bức người tới chừng nào, ý cũng không dám khinh thường quân Hán, huống chi là Lưu Sấm tự mình đến huyện trứ, dưới trướng lại vẫn còn những mãnh tướng như Mã Siêu, Hứa Chữ cùng Thái sử Tử. Tào Bằng vội vàng hạ lệnh lui xuống bờ Nam Giáp Thủy. Nhưng mà lần này y ghi nhớ bài học ở Chương Thủy, chọn chỗ hạ trại ở chỗ cao bờ nam. Tuy nói rằng mùa đông bây giờ khắc nghiệt, nước sông đóng băng, nhưng ai lại dám cam đoan Lưu Sấm không còn thủ đoạn nào khác. Sau khi hạ trại ở Hà Nam, Tào Bằng vội vàng phái người cầu viện với Mãn Sùng. Lúc này, Mãn Sùng nhận được tin Bình Nguyên thất thủ, cũng đành bó tay không còn cách nào. Sau khi lão nhận được tin cầu viện của Tào Bằng, lập tức chạy vội tới Tháp Âm, cũng khẩn cấp triệu kiến Tào Bằng. Hữu Học không cần lo lắng, Sấm tặc mặc dù công chiếm Bình Nguyên, nhìn như khí thế dũng mãnh, kỳ thật chính là nó mạnh hết đà. Chúng ta giờ chỉ cần tử thủ đường Tháp Thủy, tuyệt đối không để chúng vượt qua Tháp Thủy, đợi chiến sự ở Quan Trung chấm dứt, chủ công Khải Hoàn quay lại, Sấm tặc sẽ thu binh lại. Lực lượng của bọn hắn hiện tại còn chưa đủ để tàn sát Hà Nam, càng không có khả năng nuốt lấy toàn bộ Thanh Châu. Tào Bằng nghe xong, cũng nhẹ nhàng gật đầu, y sao lại không hiểu được điều này. Chỉ có điều bị Lưu Sấm bức bách tới nước này, trong lòng Tào Bằng cảm thấy rất không thoải mái. Trong trường hợp đó, sự thật bao giờ cũng đành phải được chấp nhận, Tào Bằng cũng biết giờ không phải là thời điểm cậy mạnh, lui lại Tháp Thủy giữ lấy bờ Nam chính là lựa chọn tốt nhất. Chính như những gì mà Mãn Sùng dự đoán, Lưu Sấm đến huyện trứ, cũng không lập tức hạ lệnh công kích. Hắn ở đây hỏi thăm tình hình chiến đấu, liền tìm tới Mã Siêu nói, nay đại quân ta cướp lấy Bình Nguyên, quân lực cũng đã đến cực hạn. Nếu muốn tiếp tục xuôi nam, chỉ sợ khó được, việc cấp bách là phải nhanh chóng ổn định Bình Nguyên, ta cho phép từ bỏ việc trấn thủ huyện thành, lui tới Hà Bắc. Mà Hà Nam, chỉ cần giữ lại Cao Đường là được rồi. Hoàng thúc bỏ huyện trứ mà đi, Mã Đại không kìm nổi thét lên kinh hãi, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm gật đầu, huyện trứ được hay mất, thật ra không ảnh hưởng đại cục. Mấu chốt chính là phải ổn định Bình Nguyên, nếu tiếp tục chiếm lấy huyện trứ. Không phân binh mã ra, sẽ phải hao phí lượng lớn quân nhu. Ta đã mệnh Tử Xa tiên sinh ở Hà Bắc bắt tay vào làm chuẩn bị, ba ngày sau lui lại Hà Bắc, về phần 4 vạn dân chúng ở huyện trứ, tận lực làm cho bọn họ theo chúng ta tới Bình Nguyên. Bình Nguyên rộng lớn, nhưng nhân khẩu lại hơi thưa thớt, ta cho phép chuẩn bị xây dựng một tòa thành trì mới ở cửa biển, đủ để an trí mọi việc. Đương nhiên, nếu không muốn đi theo chúng ta, cũng không cần miễn cưỡng. Tử gia hai ngày này cũng không tránh khỏi tốn nhiều tâm tư. Bình Nguyên là quận lớn của Thanh Châu, nhưng sau loạn Khăn Vàng, chiến loạn không ngừng, nhân khẩu đã giảm mất hơn nữa. Lưu Sấm giờ cũng không còn nhiều lực lượng đưa thêm nhân khẩu vào Bình Nguyên, liền đành phải từ Hà Nam bắt người cướp của. Nhân khẩu của Hà Nam thật nhiều, mà thổ địa lại chật hẹp, nếu như có thể mang theo một nhóm người ở Hà Nam mà nói, cũng đã giảm bớt đi nhiều áp lực cho Lưu Sấm. Lưu Dục đi theo Lưu Sấm nhiều năm như thế, đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của hắn. Y lập tức đứng lên nói, chủ công yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm cho toàn bộ 4 vạn người Huyền Trứ đều đi theo. Lưu Sấm gật đầu, ánh mặt lại chuyển về phía Mã Đại. Nhị huynh, huynh tính tình trầm ổn, gặp chuyện bình tĩnh, lại trung thành tận tâm với huynh trưởng nhiều năm. Sau này ta sẽ bảo huynh trưởng trấn thủ Bình Nguyên, xin nhị huynh thay huynh trưởng đóng quân Cao Đường, huynh thấy sao? Mã Đại ngẩn ra, chợt đứng lên nói, Mạc tướng tất nhiên không nhục sứ mệnh. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, chợt đứng dậy. Ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên cười nói, mọi người cũng đừng vì cái huyện trướng nho nhỏ này mà phiền não. Hôm nay chúng ta chủ động lui lại, ngày khác lại có thể đánh xuống, nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ như thế mà không công nhường lại huyện, dù sao cũng phải cho tên Tạo Bằng kia bài học mới được. Chương 521, Phúc Tâm Chi Thương, 2, Ký Châu, Nội Hoàng. Hoàng Trạch đóng băng, Thanh Hà nước khô cạn. Đến gần tháng 12 thời tiết Ký Châu thay đổi, không khí trở nên rét lạnh. Trên đầu thành Nội Hoàng khói bay tràn ngập, binh lính Tào quân như con rối gỗ bình thường, vẻ mặt không chút cảm xúc mang thi thể khiêng xuống thành lâu. Bên ngoài thành thay chất thành đống, tuyết trắng bao trùm trên đất lúc này biến thành bùn nhầy lầy lội. Máu tươi chảy ra khắp mặt đất trộn lẫn cùng tuyết đã tạo nên một màu đỏ kỳ dị. Những đoạn cây gỗ đốt cháy, than gãy cùng khí giới vung vãi khắp nơi, binh lính quân Hán đang dọn sạch chiến trường, tuy nhiên cách đó không xa, trận hình quân Hán cũng đã chỉnh tề, chiến mã hí vang, tinh kỳ pháp phới. Ngay khi trận công thành đó vừa chấm dứt, quân Hán chết trận hơn 300 người nhưng sĩ khí không giảm xuống chút nào, Trương Cáp, Tự Học ghìm ngựa dưới cờ, thuận tay đáp trán nhìn vào thành Nội Hoàng. Sắc mặt Hạ Hầu Liêm có chút xanh xao, nhìn dường như đã mệt mỏi khá nhiều, hắn cũng đang xem xét hướng đi ngoài thành của quân Hán. Nhìn quân Hán chỉnh tề quân trận trong lòng hắn không khỏi rét run từng đợt. Những tên mọi rợ này thật đúng hung hãn, Nghiệp Thành đã bị quân Hán chiếm giữ, cuộc chiến Ký Châu đã bại. Nghe nói Trình Dục và Tào Hưu bị nhốt trong Lương Kỳ huyện, tràn ngập nguy cơ. Tào Hưu là cháu ruột của Tào Tháo, được Tào Tháo gọi là Tào Gia Thiên Lý Mã, còn Trình Dục là tâm phúc của Tào Tháo, đối với Tào Tháo trung thành và tận tâm, là một trong ngũ đại chủ mưu của Tào Tháo. Hiện giờ, Quách Gia trong ngũ đại chủ mưu bị bắt, tổn thất tiếp theo là Trình Dục, điều này đối với Tào Tháo mà nói là đả kích khá lớn, cho nên Từ Hứa Đô truyền lệnh cho Tuân Úc dù bất cứ giá nào cũng phải cứu được Trình Dục và Tào Hưu. Vì thế, Tuân Úc ở Dự Châu chiêu mộ binh mã, nhằm tăng binh cho Lê Dương. Đã đến đầu xuân rồi, lúc này chiêu mộ binh mã nhất định sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ nông canh năm sau. Tuân Úc đương nhiên hiểu rõ lúc này chiêu mộ binh mã không phải là thời điểm thích hợp, nhưng để giải cứu cho Trình Dục và Tào Hưu, y bất chấp mọi thứ. Áp lực của Lã càng rất lớn, mà Hạ Hầu Liêm trấn thủ ở Nội Hoàng càng có áp lực lớn hơn. Chính ngọ vừa qua, ngoài thành tiếng trống trận ù ù vang lên không ngừng, người hô ngựa hí, quân Hán chỉ nghỉ ngơi và chỉnh đốn trong thời gian ngắn ngủi lại lần nữa hướng phía Nội Hoàng phát động công kích, xe bắn đá đã chuyển động, gào thét trong không trung, đội quân Hán đông đúc tiền mà giống như thủy triều dâng lên, tiếng kêu thấu tận mây xanh, Hạ Hầu Liêm lớn tiếng chỉ huy không ngớt, trên thành tường chạy qua chạy lại. Bỗng nhiên một quả từ trên trời giáng xuống. Tướng quân cẩn thận, Hạnh Khuy, người hầu cận của Hạ Hầu Liêm phản ứng mau lẹ, một tay đẩy Hạ Hầu Liêm ra nhưng người hầu cận này không tránh kịp nên bị đá đập xuống, óc vỡ toang. Mặt Hạ Hầu Liêm dính đầu óc của người hầu cận văng tung tóe, mặt hắn xanh lét, hắn muốn đứng lên nhưng chân mềm nhũn, suýt nữa lại ngã sấp xuống. Hóa ra khi người hầu cận đẩy hắn ra, Hạ Hầu Liêm đã bị trật khớp rồi, hắn không khỏi khẩn trương. Cố gắng đoạt lấy cây thương của người hầu cận chậm rãi chống đứng lên, sau đó lại tiếp tục chỉ huy quân Tào trên đầu thành chống cự. Tuy nhiên lúc này thế tấn công của quân Hán cực kỳ mãnh liệt. Từng tòa thang khoác lên đầu thành, sĩ tốt quân Hán theo thang điên cuồng leo lên. Mau đẩy bọn chúng xuống, Hạ Hầu Liêm lớn tiếng quát, rút kiếm muốn đến tham chiến. Nhưng chân hắn đau nhức suýt chút nữa làm hắn ngã nhào trên mặt đất, Hạ Hầu Liêm lảo đảo một vòng, lại không nghĩ lại được có người đỡ hắn. Thúc phụ, cẩn thận. Hạ Hầu Liêm nghe cách xưng hô này không khỏi ngẩn ra, vội quay đầu nhìn lại. Bá Ích, người đỡ Hạ Hầu Liêm mặc bộ trang phục binh lính Tào quân, người mặc áo giáp đồng tụ, tay cầm thanh bảo kiếm chói lọi. Hạ Hầu Liêm liếc mắt một cái nhận ra người kia, người này rõ ràng là Quách Dịch, đột nhiên hắn nhớ đến giật mình một cái. Quách Dịch ở nơi này, chẳng phải Tử Văn cùng Điển Mãn cũng ở nơi này sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Hạ Hầu Liêm thay đổi, vẻ mặt khá khẩn trương. Hắn nắm tay Quách Dịch lớn tiếng hỏi, Bá Ích, Tử Văn và Điển Mãn ở đâu? Quách Đồ cũng không lúng túng, gã giơ tay chỉ ra trước mặt, đó không phải sao? Theo ngón tay Quách Dịch chỉ ra, chỉ thấy hai thiếu niên mặc trang phục Tào quân, người mặc áp giáp đồng tự lao đi nhanh trên đường sông thẳng đến quân Hán có trên tường thành mà chém giết. Hai người thiếu niên này thể lực cường tráng, một cao một thấp. Người thấp có đầu lớn, hai tay mang đại đao trong đám người kia ra sức chém giết, giống như mãnh hổ xuống núi. Còn người thiếu niên cao kia theo sát bên cạnh người thiếu niên lùn hơn hai tay cũng giơ cao thanh đại đao, y tấn công dũng mãnh đã giết khá nhiều quân Hán, khiến quân Hán liên tiếp lùi về sau. Người thiếu niên kia chính là Tào Chương, người còn lại chính là Điển Mãn. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, một trước một sau, một trái một phải không ngừng hỗ trợ cho nhau, nơi bọn họ đi qua thi hài quân Hán nằm rải rác. Cũng chính vì hai người kia ra sức tàn sát khiến Tào quân khó khăn lắm mới hãm được thế tấn công của quân Hán. Có thể nhìn thấy được quân Hán càng lúc càng ít, Trương Cáp cũng đành phải hạ lệnh đình chỉ tấn công, gõ cản thu binh. Sắc trời dần muộn, quân Hán tấn công nội hoàng không thành công, thu binh hồi doanh. Lúc này Hạ Hầu Liêm mới có cơ hội đón cùng ba người Tào Chương, khập khiễng trở lại soái phủ. Tại nha đường, mặt Hạ Hầu Liêm trầm ngâm, cặp mắt hướng nhìn Tào Chương, Quách Dịch, Điển Mãn, trong lòng có chút sợ hãi. Lúc trước hắn và Lã càng nhận được tin tức của Tuân Úc biết được đám người Tào Chương chạy đến Ký Châu. Lúc ấy lại càng hoảng sợ, nhưng Ký Châu lớn như vậy khắp nơi đều là chiến loạn, bọn họ căn bản không thể tìm. Sau 6 ngày đến nội hoàng, Hạ Hầu Liêm mới biết được ba người này đang ở dưới trướng hắn. Nếu ba người này bị chết không biết hắn sẽ bị tai họa gì. Tào Tháo đã có một người con trai chết trận, nếu Tào Chương lại gặp chuyện không may thì tâm trạng hắn tốt sao được. Chẳng qua khi lại nghĩ đến lúc trên thành Tào Chương tỏ ra là người vũ dũng, Hạ Hầu Liêm cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi. Mọi người nói Tào Chương là con Tào Thị nhị đại, ngoài Tào Bằng ra hôm nay mới thấy có người cũng tuyệt vời như thế, không hổ là con trai của Mạnh Đức, có Điển Mãn kia cũng kế thừa dũng mãnh của cha gã là Điển Vi. Thanh đại phủ kia xuất thần nhập hóa, cùng Tào Chương mang theo binh lính Tào quân đánh quân Hán lùi xuống khỏi đầu thành, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Quách Dịch, Hạ Hầu Liêm xúc động thật lâu, từ khi Phụng Hiếu bị bắt đi, đứa bé này trong hai năm qua đã thay đổi khá nhiều. Cách đây hai năm Quách Dịch còn vô tư ở Hứa Đô chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa, nhưng hôm nay Hạ Hầu Liêm tận mắt chứng kiến thấy Quách Dịch chém giết một lúc ba gã quân Hán, khi Hạ Hầu Liêm bị thương tổn lại trực tiếp đứng trên thành chỉ huy. Thế tấn công quân Hán dũng mãnh, nhưng Quách Dịch lại không chút hoảng hốt, tính cách kiên định như phong độ uy nghiêm của người đại tướng. Nếu có thời gian rèn luyện vài ba năm nữa đám tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành nhân tài rường cột của Tào Thị. Nghĩ đến đây ánh mắt Hạ Hầu Liêm dịu dàng đi rất nhiều, Tử Văn, ba người các ngươi lúc trước ở nơi nào? Sao có thể đến nội hoàng? Tào Chương không lộ vẻ gì là sợ hãi, y cười ha hả nói, thúc phụ, chúng ta cũng vì muốn chia sẻ gánh nặng của phụ thân. Tuân tiên sinh nói tuổi chúng ta còn nhỏ, nên không thể nào, nhưng tỷ phu 16 tuổi đã liên tục chiến đấu nơi chiến trường ngàn dặm, 17 tuổi đã có cơ nghiệp ở Bắc Hải, ta năm này cũng 15 rồi không lẽ không làm được chuyện gì sao? Cũng vì Tuân tiên sinh không để chúng ta giúp sức nên chúng ta đành phải lén mà chạy đến đây. Ngươi nghĩ ta đang đùa sao, ta hỏi gì thì nói nấy. Hạ Hầu Liêm giận dữ vỗ bàn, nhưng trong lòng lại đau khổ vô hạn, đây đúng là nghiệt duyên. Ngày trước ai lại nghĩ một kẻ vô danh tiểu tốt như Lưu Sấm lại trở thành một người không thua kém gì thế hệ kỳ cựu như Viên Thiệu, lúc trước chủ công muốn Ngọc Hoa gả cho Sấm Nhi. Hiện tại thì sao, xem cha vợ trở thành thù địch. Chỉ sợ cuối cùng không thể xảy ra vở bi kịch, bất kể là Lưu Sấm hay Tào Tháo thắng, kết quả cũng không tốt chút nào. Hạ Hầu Liêm thở dài hướng nhìn phía Quách Dịch, Quách Dịch vội vàng nói, thúc phụ bớt giận, sau khi chúng con rời khỏi Hứa Đô đi suốt đêm đến Diên Tân, sáng sớm hôm sau qua sông rồi sau đó liền tới nội hoàng, lúc ấy nội hoàng đang chiêu mộ binh mã, ba người chúng con liền trộn lẫn vào trong quân, ha ha, tuy nhiên lúc này lực của nội hoàng quá kém. Áo giáp trên người chúng con đều cởi từ thân người chết mặc vào đó. Nếu hôm nay thúc phụ không để quân leo lên thành thì chúng con muốn kéo dài chút thời gian nữa mới gặp. Các ngươi, Hạ Hầu Liêm cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ vào ba người Tào Chương một lúc lâu không nói nên lời. Thật lâu sau hắn mở miệng, ba người các ngươi thật to gan, bá ích, ta hỏi ngươi, chủ ý đến nội hoàng là do ngươi đưa ra ư? Quách Dịch ngẩn ra, thốt lên, sao thúc phụ biết? Hạ Hầu Liêm thở dài một tiếng cười khổ nói, không hổ là con trai của Phụng Hiếu, đúng là chủ ý của ngươi, thúc phụ các ngươi ở Lê Dương tìm kiếm không ngừng, nhất định phải tìm ra tung tích các ngươi, nhưng chúng ta không nghĩ tới ba người các ngươi không ở Lê Dương mà chạy đến nội hoàng, các ngươi có biết ở nơi này nguy hiểm thế nào không? Các ngươi vừa bỏ đi mẹ các ngươi khóc khô dòng lệ, vội chạy quanh tìm hiểu về tin tức của ngươi, muốn đỡ lấy gánh nặng cho vi phụ cũng tốt, nhưng các ngươi làm thế nếu chẳng may xảy ra chuyện gì với các ngươi thì nên làm thế nào? Ba người Tào Chương nhìn nhau, đều cúi đầu, Hạ Hầu Liêm nói, tuy nhiên cũng đúng lúc, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Ngày mai ta sẽ nghĩ cách để các ngươi rời khỏi nội hoàng trở về Lê Dương. Không được, Tào Chương không nói hai lời liền lắc đầu cự tuyệt. Trong lòng Hạ Hầu Liêm giận dữ vừa muốn mở miệng trách cứ đã thấy Quách Dịch ngăn cản Tào Chương, hướng Hạ Hầu Liêm không người vái chào, thúc phụ, con biết chúng con làm thế là liều lĩnh, đã khiến mọi người lo lắng, nhưng câu nói của Lưu tỷ phu tử văn, con rất tán thành. Quách Dịch vì giận Lưu Sấm bắt đi Quách gia nên cực kỳ bất mãn, nhưng Tào Chương lại vô cùng tôn sùng Lưu Sấm, hơn nữa Lưu Sấm lại là phu quân của Tào Hiến, mà Tào Hiến lúc trước đối đãi với gã cũng rất tốt. Gã không thể mở miệng chửi mắng Lưu Sấm, dù sao gã cũng không phải là Tào Tháo nói mắng là mắng được, nhưng khiến gã tôn sùng mà gọi Lưu Sấm một tiếng Lưu Hoàng Thúc cũng không tình nguyện, cho nên rõ ràng liền gọi Lưu Sấm là tỷ phu tử văn xem như cũng không đắc tội. Hạ Hầu Liêm nhăn mày, Sấm Nhi nói gì? Lúc trước tử văn cùng nhị tỷ đi U Châu, tỷ phu tử văn đã nói với hắn, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Con tuy không thích người này, nhưng lời này của hắn còn rất thích thú. Mỗi ngày chúng ta đọc sách tập võ không phải để một ngày kia có thể ra sức vì nước vì người nhà sao? Nhưng chỉ cho chúng con ở Hứa Đô, chúng con như thế thì còn có ích gì? Chưa xong còn tiếp, chương 522, Phúc Tâm Chi Thương, 3, Hạ Hầu Liêm nghe nói thế đã trầm mặt. Tên Sấm Nhi kia còn nói gì nữa? Hắn còn nói đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường. Dù có luyện võ nghệ nhưng không chinh chiến sa trường không có kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ là phô trương thanh thế, tử văn đi đến U Châu sau khi trở về liền không như trước, so với trước kia hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thúc phụ, nay chúng ta cùng người nọ giao tranh, không có tư oán mà vì công nghĩa, chính vì thế chúng con hẳn phải đứng ra mà gánh lấy, quốc gia nuôi dưỡng chúng con nhiều năm, hôm nay là cơ hội để đền đáp ơn này. Hạ Hầu Liêm là người ăn nói kém cỏi nhưng Quách Dịch vừa xuất khẩu đã thành thơ, thao thao bất tuyệt. Sau khi gã nói xong ngay cả Hạ Hầu Liêm cũng đều cảm thấy lời gã nói là có đạo lý, ba người bọn gã xuất phát ra chiến trường cũng là chuyện tốt, thì ngược lại mình và Tuân Úc ngăn cản gã.